Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 114, Tử Tăng Lăng thật có lỗi hướng Trạc Diễm cười cười, gia giáo không nghiêm. Chê cười, nói xong, lại hướng Phi Đô Hung nói, lão tử không làm điểm ăn xuất ra. Ngươi còn giả bộ ngủ có phải không phải? Khụ khụ, này không là cho các ngươi chế tạo hai người thế giới thời gian sao? Phi Đô miệng nhét đầy, nhân gian không sách. Đúng, Tử Tăng Lăng ném đi đánh Phi Đô tảng đá bị nó tránh đi. Nện ở tuyết tùng, nhất thời bay xuống nhất bông tuyết. Này không được cùng Trạc Diễm đoạt. Nói xong, Tử Tăng Lăng hộ tống cá nướng. Tự tay để ở tại Trạc Diễm thủ. Trạc Diễm tiếp nhận khi... thuận thế bắt được Tử Tăng Lăng thủ, khụ khụ, ta cái gì đều không phát hiện. Nói xong, Phi Đô lôi kéo luôn luôn tại một bên quan khán, lại bởi vì sợ Trạc Diễm mà không dám phát ra tiếng sao sao kê đến một bên. Tận tình khuyên nhủ giáo huấn, người này ngu ngốc gia cầm. Thế nào một điểm đều sẽ không xem ánh mắt, có nên xem, có không nên xem, người không biết sao, ta đều quản trụ của ta miệng. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Sao sao kê một mặt ngây thơ? Quên đi, trẻ con không thể giáo cũng. Phi Đô không lại để ý nó. Tiếp tục ăn cá nướng. Tử Tăng Lăng sau này rụt rút tay về. Nhưng mà Trạc Diễm không có nới ra. Ngươi cùng vừa mới không giống với Trạc Diễm ánh mắt mị mị A Lăng. Ngươi thân bí mật thật đúng không ít ha ha. Có sao, vừa mới phao mềm nhũn mà thôi. Hiện tại ngạn, tự nhiên không giống với, nói xong, Tử Tăng Lăng đem ngư dao đến Trạc Diễm thủ, Trạc Diễm tùng rảnh tay, màu không có gì biến hóa, thân hơi thở lại cùng quanh mình băng tuyết hòa hợp nhất thể. Thậm chí, lạnh hơn một ít, Tử Tăng Lăng có chút chột dạ, nàng biết Trạc Diễm thân rất nhiều bí mật, thậm chí ngay cả hắn thân thần bí lực lượng đều biết đến. Nhưng là lúc này nàng... cũng không có thể hướng hắn bộc trực, hắn đã không là đi qua cái kia hắn, giữa bọn họ, trở về không được, cái kia đã từng nói với nàng, ngươi đem tay ngươi giao đến ta thủ. Ta lại sẽ không buông tay, nhân, đã mất, nghĩ đến này, không khỏi có chút thương cảm khó chịu, nhưng là, đây là vận mệnh, không phải sao, tất cả mọi người ăn xong rồi bản thân thủ ngư, chỉ có sao sao kê nói nó ăn chay. Cho nên không có chiêm nghiệm mà ni Trạc Diễm gọi Tuyết Kỳ Lân. Một cái phi thân dược, đối Tử Tăng Lăng nói, theo ta đi linh tuyền luyện dược, hắn giống như thật sự tức giận. Nhận thức hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận. Tử Tăng Lăng gật gật đầu, dược Tuyết Kỳ Lân, hơi hơi do dự, vẫn là bắt được Trạc Diễm một điểm góc áo. Nàng cũng không muốn bị quán tính ném xuống rơi vào trong tuyết. Tuyết Kỳ Lân giơ lên bốn vó, ở tuyết chạy vội, rất nhanh, liền nghe thấy được tiếng nước, hai người dĩ nhiên đến một chỗ linh bên suối. Tử Tăng Lăng phát hiện, kỳ thực này linh tuyền cự cách bọn họ tiến vào băng tuyết lâm vị trí càng gần một ít. Kỳ thực vừa rồi Trạc Diễm là cố ý mang nàng đi cái kia băng hồ. Như vậy, hắn lúc đó đến cùng là có ý tứ gì? Trạc Diễm theo Tuyết Kỳ Lân nhảy xuống. Đối Phi Đô nói, ngươi có thể phóng ly tố xuất ra, Phi Đô cũng biết không khí không đúng. Lập tức đem bọt khí tính cả ly tố, theo không gian thả ra, Tử Tăng Lăng nhìn tóc đã có một nửa trong suốt ly tố. Không khỏi cảm thấy một trận xót xa, yên lặng bấm tay niệm thần chú, Tử Tăng Lăng đem bọt khí mở ra, Trạc Diễm đưa tay thân đi vào, vì ly tố bắt mạch, Tử Tăng Lăng ở một bên xem. Sốt ruột, lại không dám thúc giục, hiện tại bắt đầu luyện dược Trạc Diễm nói tình huống của hắn thứ thoạt nhìn càng thêm nghiêm. Trọng, kia thừa lại lục vị dược, phải ở 2 năm trong vòng hồi môn, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy cả trái tim như trụy đáy cốc nếu ta. 2 năm trong vòng làm cho đều dược, ly tấu ca ca nhất định có thể tỉnh lại, đúng không, chỉ có không đến tam thành nắm chắc Trạc Diễm lạnh như băng nói. Cho nên, là nói nàng hợp lại đem hết toàn lực, ly tố cũng khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại sao? Như vậy, Thương Hải Thần Đảo, thật sự chỉ còn nàng một người. Hơn nữa là nàng, đoạt đi Ly Tố sinh tồn quyền lợi. Tử Tang Lăng ngồi ở tuyết, cảm giác được từng trận vô lực. Trác Diễm nhìn liếc mắt một cái Tử Tang Lăng, liền thu hồi tầm mắt, tâm niệm vừa động, liền đem Hiên Viên Vạn Vật Dược Thần Đỉnh lấy xuất ra. Linh tuyển nước phải hiện thủ hiện dung, hơn nữa trải qua của hắn đặc thù pháp trận sau loại bỏ linh tuyển nước. Tài năng hoàn thành cuối cùng một bước thối đan quá trình. Tử Tang Lăng đi đến bọt khí tiền, lẳng lặng thủ, Ly Tố như trước ở bọt khí ngủ say. Trăm năm, của hắn dung mạo cùng lúc trước bọn họ phân biệt là lúc không có chút khác nhau. Giống như nàng khẽ gọi hắn một tiếng, hắn có thể lập tức tỉnh lại, kêu nàng một tiếng Tiểu Lăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nguyệt Hoa Sơ, Tử Tang Lăng thủ một lát Ly Tố, lại hướng Trác Diễm nhìn lại, lúc này hắn đang ở ngưng kết phiền phức pháp quyết, một lần khác ở dược thần đỉnh, nói không cảm động là giả. Tử Tang Lăng thậm chí chú ý tới, toàn bộ luyện dược này 3-4 cái canh giờ bên trong. Trác Diễm đồ ăn tam mai bổ linh đan, có thể thấy được luyện dược quá trình đối với thần thức cùng linh khí tiêu hao vĩ đại. Đều nói nghiêm cẩn nam nhân tối mê người, lúc này Trác Diễm một thân áo lam đắm chìm trong tinh thuần nguyệt hoa dưới. Tiên tư lỗi lạc, tuấn rất tuyệt trần, Tử Tang Lăng xem Trác Diễm ăn vào thứ tư mai bổ linh đan. Lại dùng trận pháp loại bỏ linh tuyền, lại đến cuối cùng hoàn thành thối đan. Rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hiện bản thân còn tại si mê xem hắn. Vội vàng thu hồi ánh mắt, nàng quyết không thể nhường Trác Diễm hiểu lầm cái gì. Bởi vậy Trác Diễm lấy ra đan dược, chuyển qua tầm mắt khi, nhìn đến đó là Tử Tang Lăng ngóng nhìn Ly Tố hình ảnh. Nói tốt đã buông tha cho, nhưng là, như vậy hình ảnh cũng làm cho hắn tâm trầm trầm mà đi đúng vậy. Hắn lại ghen tị, hắn không thể không thừa nhận, Trác Diễm dùng bình ngọc trang hảo linh đan, thu dược thần đỉnh, đi đến Tử Tang Lăng trước mặt nói ta đến thay hắn khơi thông kinh mạch dứt lời. Liền nâng dậy Ly Tố, đem linh dược uy vào Ly Tố khẩu, đồng thời, một tay dán tại Ly Tố hậu tâm, bắt đầu dẫn đường dược vật dễ chịu kinh mạch, này linh đan thúc dục hóa quá trình, lại tìm hơn nửa canh giờ, liền có thể thấy được, Ly Tố trong suốt kia một nửa tóc bắt đầu chậm rãi biến hắc. Chính là, đến cuối cùng là lúc, vẫn là có 1/5 độ dài là trong suốt, bất quá. Như vậy kết quả Tử Tang Lăng đã rất vui vẻ, chờ ngươi tìm được mặt sau lục vị dược, lại tới tìm ta, dứt lời. Trác Diễm đứng dậy liền phải rời khỏi, nhưng mà, bởi vì vừa rồi luyện dược thần thức mỏi mệt, vừa mới khơi thông kinh mạch lại tiêu hao hắn quá nhiều linh lực, khiến cho của hắn thân mình không khỏi nhoáng lên một cái. Tử Tang Lăng lập tức đứng dậy đỡ Trác Diễm, mâu hàm lo lắng nói, ngươi vừa mới rất mệt mỏi. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ta có thể thay ngươi canh gác, không cần, Trác Diễm nhẹ nhàng chấn động. Sai mở Tử Tang Lăng tướng phù, xoay người, dược một bên chờ Tuyết Kỳ Lân, người đang tức giận, Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn Trác Diễm mần đi, không có, Trác Diễm lạnh lùng không xem nàng. Người này xem ra khí còn chưa có tiêu, Tử Tang Lăng bất đắc dĩ, nhưng là, nàng nhưng không có dỗ của hắn lập trường. Chỉ phải sai khai thân mình, cấp Tuyết Kỳ Lân tránh ra một cái nói. Tuyết Kỳ Lân chạy vội, Trác Diễm cùng Tử Tang Lăng sai thân mà qua, hơi hơi thơm ngát thổi qua chóp mũi. Hắn đột nhiên tưởng dừng lại ôm một cái nàng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có gì cả làm, ở bay phất phơ phiêu linh đạp tuyết mà đi. Hết chương.